Tiểu thuyết trinh thám hình sự Giết người trong mộng, tác giả Agatha Christie, các chương 10 và chương 11. Chương 10: Hồ sơ bệnh án. Chạy xe từ ngoài biển vào tới khu an dưỡng San Macao, qua hết chặng đường 6 dặm. Từ thị trấn Sao Biham cách xa 6 dặm còn một tuyến đường xe lửa đủ tiện nghi phục vụ khách đi London. Jayot và Wenda được hướng dẫn vào bên trong phòng đợi mát mẻ, treo rèm vải bông. Một người phụ nữ đã có tuổi, tóc bạch kim, vừa bước tới trên tay cầm ly sữa. Bà nhìn về phía hai vị khách, gật đầu chào, tìm chỗ ngồi bên bếp sưởi. Chợt, bà nhìn Wenda chăm chăm, rồi nghiêng người như muốn nói nhỏ vừa đủ nghe. Ta nhìn thấy đứa bé tội nghiệp, có phải là con em đó không? Wenda sững sờ, nàng nói cho có lệ. Không, dạ không phải. À, ta thấy thắc mắc. Bà gật gù đầu, kề môi vào ly sữa, nhấp một ngụm rồi nói. Chờ tới 10 rưỡi, giờ quy định, tới giờ đó mới biết là chuyện lạ. Bà muốn nói nhỏ hơn, nghiêng người ra trước. Chỗ đằng sau bếp sưởi, bà thở ra, nhưng đừng cho ai biết ta nói nghe. Vừa lúc đó, cô y tá bước vào mời Jayot và Wenda đi theo. Hai người được đưa tới giới thiệu với bác sĩ Penrose. Vừa nhìn thấy, ông đã đứng dậy chào hỏi. Wenda nghĩ trong đầu, ông bác sĩ này có vẻ dở hơi hơn cả bà lão ngoài phòng khách. Mấy tay bác sĩ tâm thần hầu như tay nào cũng có tật dở hơi. Bác sĩ Penrose nói, tôi đã nhận được thư và luôn cả thư của bác sĩ Kennedy. Tôi đang tìm lại hồ sơ bệnh án của cha bà. Hình như mới nghe nói gần đây thôi phải không? Wenda nhắc lại thời gian nàng được những người bà con phía mẹ bên New Zealand nuôi nấng. Nàng nghe nói cha nàng chết trong nhà an dưỡng. Bác sĩ Penrose gật đầu. Đúng thế, hồ sơ bệnh án của ông ấy thấy lạ lắm. Jayot hỏi lại, cụ thể là? À đây, chuyện hoang tưởng, hay có thể nói là mộng tưởng, dễ gây hậu quả nghiêm trọng. Dù đang trong trạng thái bị kích động, ngài thiếu tá Halliday còn nhớ lại lúc ông giơ tay siết cổ bà vợ kế trong lúc đang lên cơn ghen điên tiết. Có rất nhiều dấu hiệu không bình thường trong vụ án này. Không cần phải nói ra đây, dù bác sĩ Kennedy xác nhận bà Halliday còn sống, ngay lúc đó tôi đánh giá lời xác minh của cha anh nói cho có vậy thôi. Jayot hỏi, thì ra ông cho cha tôi giết bà ấy. Tôi chỉ nói ngay lúc đó, về sau mới có lý do suy nghĩ lại, bởi vì tôi đã quen với trạng thái thần kinh của ông ta. Này Rick, cha anh không phải là người hoang tưởng đâu. Ông không thích trò bạo lực hay hành hạ người khác. Cha anh là một người biết tự trọng, ăn ở biết điều, không phải như người ta thường gán cho ông tính gàn dở này nọ hay ức hiếp người khác. Chuyện ông bị ám ảnh vì cái chết của bà Halliday thì có. Muốn tìm cho ra nguyên nhân, ta phải quay lại thời thơ ấu. Tôi thấy đưa ra phương pháp phân tích tâm lý cũng không thể tìm đâu ra manh mối. Thuyết phục một bệnh nhân chịu theo phương pháp phân tâm phải lâu dài, có khi phải mất nhiều năm. Trường hợp cha anh thời gian không còn bao nhiêu. Ông dừng lại ngước nhìn rồi chăm chú nói, anh biết không, tôi dám nói là cha anh muốn tự tử. Wenda khóc thét, ôi đâu có. Xin lỗi bà Reed, tưởng đâu bà biết chuyện đó. Tôi cứ ngỡ bà trách chúng tôi, nhưng biết cảnh giác càng hay. Thật tình mà nói, ngài thiếu tá Halliday không phải là típ người muốn tự tử, bởi không thấy ông có vẻ chán trường hay là than thân trách phận bao giờ. Chỉ nghe ông than là hay mất ngủ. Bạn đồng nghiệp tôi kê toa cho ông uống thuốc. Mỗi lần lấy thuốc ra uống, ông dành ra một chút, chờ gom cho đủ liều thật mạnh. Bác sĩ chìa tay ra. Gwenda hỏi, bác sĩ có thấy cha tôi là một người gặp nhiều bất hạnh không? Không, không có chuyện đó đâu. Phải nói còn nặng hơn vậy nữa kia. Ông mặc cảm mình phạm tội, ông muốn được đền tội. Ban đầu ông nhờ tôi gọi tới đồn cảnh sát, nói năng một hồi, rồi ông thề thốt không phải là thủ phạm, khăng khăng chối là không hay biết mấy vụ đó. Ông lặp đi lặp lại, ông không còn nhớ gì mấy chuyện đó. Bác sĩ Penrose tay lục lọi đống giấy tờ trên bàn. Theo lời ông kể, những gì xảy ra ngay buổi tối đó trước sau như một. Lúc ông trở về nhà trời đã tối, người giúp việc đã ra về hết. Ông vào trong phòng ăn như mọi khi, lấy chai rượu rót một ly uống cạn, rồi đi qua phòng khách kế bên có lối cửa ăn thông. Sau đó ông không còn nhớ gì nữa, không nhớ cho tới lúc ông dừng lại đứng nhìn người vợ bị siết cổ nằm chết ngay đơ. Ông sực nhớ mình đã siết cổ vợ. Giai ớt nói xen vào, xin lỗi bác sĩ Penrose, làm sao cha tôi còn nhớ rõ đã làm chuyện đó. Bởi ông ta nhất quyết. Mấy tháng sau, ông cảm thấy mình sống trong tâm trạng bồn chồn. Ông kể lại, chính vợ ông cho ông uống thuốc. Trước kia, ông từng sống ở Ấn Độ, biết chuyện mấy bà vợ phải ra hầu tòa vì tội cho chồng uống cà độc dược thân tàn ma dại. Hiện, ông đang sống trong tâm trạng một người hoang tưởng, không còn nhớ ngày tháng và mình đang ở đâu. Ông cương quyết không nhận nghi ngờ vợ phản bội. Còn tôi cho rằng chính vì lý do đó ông nghĩ tới chuyện hại vợ ông. Hoặc có thể lúc đó ông vào trong phòng khách nhìn thấy mảnh giấy vợ ông viết để lại từ biệt ra đi. Để quên đi chuyện đó chỉ còn cách giết vợ. Hoang tưởng là thế đó. Gwenda hỏi, ông ta biết lo lắng vì vợ lắm sao? Chứ còn gì nữa, thưa bà Rit. Nhưng ông không ngờ đó mới là chúng hoang tưởng, phải không? Hẳn ông ta phải biết chuyện đó, nhưng trong thâm tâm muốn phớt lờ đi nỗi ám ảnh dâng trào lên cuồn cuộn, nên phải viện lý do này nọ. Giả sử ta có thể truy tìm những dấu tích tuổi thơ ấu bị dồn nén. Gwenda cắt ngang câu chuyện, nàng không quan tâm tới chuyện hồi còn con nít. Ông có chắc là như lời ông mới nói ra, cha tôi không hề làm chuyện đó phải không? Thưa bà Rit, nếu như bà còn thắc mắc chuyện đó, bà nên bỏ qua một bên. Kevin Halliday dù có ghen tuông đến mức độ nào cũng không đến nỗi phải giết vợ. Bác sĩ Penrose húng hắng ho. Rồi ông lôi ra một tập sách đã cũ mềm. Ông nói, thưa bà Rit, nếu bà cần thì đây chính là cái bà nên tìm hiểu, gồm có những bài ghi chép lúc cha bà còn ở đây, vốn là người điều trị cho ông lưu giữ, bác sĩ McGiss, giờ được gom lại như một phần của hồ sơ bệnh án, được viết vắn tắt mấy chữ KS. Nếu bà muốn được xem tập nhật ký này. Gwenda nhanh nhẹn chìa tay ra. Nàng nói, cảm ơn ông, tôi cũng muốn lắm chứ. Ngồi bên trong toa xe lửa trên đường về lại London, Gwenda lôi tập hồ sơ bìa đen cũ kỹ trong túi ra xem. Nàng lật đại một trang tùy hứng. Kevin Halliday ghi lại thế này, mấy tay bác sĩ này làm được việc đấy, toàn là chuyện nhảm nhí. Có phải tôi thương mẹ tôi hơn không? Hay là tôi ghét cha tôi? Làm gì có mấy chuyện đó. Ta thì cho đấy là một vụ án hình sự, chuyện của tòa án. Rõ ràng đây có phải chỗ nhà thương điên đâu mà nói. Thế nhưng bọn người ở đây mặt mũi còn tỉnh táo, trông thấy đâu có khác gì những người bình thường, trừ khi bạn gặp phải một anh chàng lập dị. Ấy đấy, nghĩ lại ta cũng là một tay thích sống lập dị. Vừa rồi ta viết thư cho James, nhắc nhở nên thăm hỏi Helen. Nếu nàng còn đó, nàng phải đích thân tới đây với ta. Gã cho hay không rõ ràng nàng ở đâu, không chừng hắn biết ta đã giết nàng chết từ lúc nào rồi. Ta biết hắn là một người bạn tử tế, nhưng ta không thể nhầm. Helen chết rồi. Ta sinh nghi nàng từ lúc nào nhỉ? lâu lắm thì phải. Ngay sau khi tới Dinmont, thấy nàng đổi tính, nàng muốn che giấu chuyện gì đó, ta để tâm theo dõi nàng, còn nàng lại dòm ngó ta. Hay là nàng bỏ thuốc độc cho ta ăn, thấy toàn là chuyện mộng mị quái đản, không thể gọi là những giấc mơ bình thường. Nằm ngủ bị mộng đè có sao đâu. Ta biết nàng bỏ thuốc độc, chỉ có nàng mới dám dở cái chiêu đó ra. Sao vậy nhỉ? Có một tay nào đó xen vào, nàng lo sợ vì hắn. Ta muốn làm người lương thiện, ta nghi nàng có nhân tình mới, phải có kẻ lạ xen vào. Ta biết là có mà. Lúc đi trên tàu, nàng có kể cho ta nghe, nàng yêu mà không thể làm vợ. Hoàn cảnh trớ trêu như ta đây, ta không thể nào quên được nàng. Có lúc ta nhìn thấy Wendy nhỏ bé của ta, nét giống y như Megan. Ở trên tàu, Helen và Wendy đùa giỡn thật là thân mật. Helen, em thật là dễ thương. Nàng Helen hãy còn sống chứ? Hay là ta đã siết cổ nàng bằng cả hai tay? Nàng chết mất rồi ư? Bước qua bên phòng ăn, nhìn thấy mảnh giấy nàng để lại trên bàn giấy. Thế là đâu đâu cũng một màu đen. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ta đã giết chết nàng. Nhờ ơn Chúa, Jenny được bình yên ở New Zealand. Con bé ngoan ngoãn đáng yêu. Con bé được nuông chiều là nhờ ơn Megan. Megan, Megan ơi, làm sao em tới được đây với ta? Chỉ còn cách đó thôi. Không lo sợ tai tiếng. Chỉ còn cách đó đứa trẻ mới được yên vui. Ta không thể đi tới nữa. Không phải chờ năm này qua năm khác. Ta phải nghĩ ra cách khác. Wendy chả biết gì mấy chuyện đó. Nàng làm sao biết được cha nàng là thủ phạm? Wenda nước mắt giàn giụa. Nàng ngồi nhìn qua dây ớt. Anh chàng thì hướng tầm mắt vào một góc bên kia. Đoán được ý nghĩ trong đầu Wenda, anh khẽ nghiêng đầu qua. Vẫn cúi nhìn những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy, nhưng một hàng chữ đậm như đang hiển hiện. Ai là tình nhân của nàng? Wenda chậm chậm gật đầu. Phải có một kẻ lạ mặt. Ta biết có một kẻ lạ mặt. Chương 11. Những khuôn mặt người tình. Maple lái xe băng qua phố biển, rồi xuống xe, quốc bộ dọc theo phố Ford, dưới mái vòm nhìn vào hiệu buôn có bề ngoài cũ kỹ. Một gian hàng bán đồ thêu đan, một gian hàng bánh kẹo, gian bán quần áo vải vóc của nữ, nhìn tới còn mấy gian nữa. Maple đứng lại ghé mắt nhìn tủ kính hàng thêu đan. Hai người bán hàng đang chào khách, phía sau là một bà lão đứng không. Maple đẩy cửa bước vào, tìm một chỗ ngồi xuống bên quầy. Người bán hàng niềm nở hỏi, thưa bà, cần mua món nào? Maple muốn mua một đôi quần len màu xanh nhạt đan áo cho em bé, nhưng việc này chưa gấp lắm. Maple tha hồ ngắm nghía chọn lựa một kiểu ưng ý, vừa được dịp kể chuyện mấy đứa cháu. Khách mua với người bán tha hồ trao đổi. Người bán hàng phải làm quen với lối tiếp đãi khách như Maple từ lâu. Trò chuyện với mấy bà hay đi đây đi đó dễ chịu hơn là gặp mấy bà mẹ trẻ ham trả giá rẻ lại đòi hàng đẹp. Maple nói, được đấy, hàng trông đẹp lắm. Tôi thích hàng hiệu Stokely. Tôi đặt mua thêm 2 lạng. Người bán hàng đang gói hàng cho khách. Ồ, lạnh gớm. Lúc thả bộ ngoài trời, người tôi đã thấy lạnh. Điều mất nay đã đổi thay khác xưa. 19 năm nay mới được thấy lại. Thế sao? Vậy bà chưa nhìn thấy hết đâu. Thời đó siêu thị Super chưa xây, chưa có khách sạn sao view thì phải. Ôi, làm gì có. Đất ở đây hẹp. Lúc đó tôi ghé lại chơi cùng với mấy người bạn, được ở lại nhà nghỉ St. Catherine. Có lẽ bà biết chứ, nằm trên phố Lidhampton. Bà bán hàng mới ở Dilmut được 10 năm nay. Maple cảm ơn, rồi ghé vào cửa hiệu bán vải gần bên. Bà muốn gặp người bán hàng phục vụ ở đây lâu năm. Mấy câu chuyện trao đổi xoay quanh như vừa rồi và chuyện quần áo mùa hè. Được dịp bà bán hàng kể ra. Nơi đó là nhà bà Foundation. Đúng, đúng thế. Tôi biết có mấy người bạn mua được. Hai vợ chồng thiếu tá Halliday có một đứa con gái. Thưa bà, phải đấy. Mua bán cả năm nay rồi. Đúng thế. Ông mới vừa bên Ấn Độ về. Nhà ấy có tay nấu ăn ngon lắm. Chỉ cho tôi cách làm bánh táo nướng, pha thêm món bánh pha mùi gừng. Không rõ dạo này bấy ra sao? Bà muốn nhắc tới Edith Bajet. Vẫn còn ở lại, điêu mất đây. Đang làm cho nhà nghỉ Windrush Lodge. Còn nhà Phen nữa. Ông ta làm luật sư, tôi còn nhớ mà. Ông Phen mới chết cách đây mấy năm. Người con trai là anh chàng Walter Phen, còn ở với mẹ, chưa có vợ. Ông chủ nhà đấy. Vậy sao? Tôi nghe nói Walter Phen qua bên Ấn Độ học nghề trồng trà thì phải. Dạ, hình như là vậy. Anh ta còn trẻ. Nghe đâu ở được 1-2 năm gì đó. Sau đó chuyển về đây làm ăn khá lắm. Được trọng vọng. Anh chàng Walter Phen tử tế ít nói. Ai cũng thích. Maple buột miệng nói. Ủa vậy sao? Nghe đâu anh chàng đã đính hôn với nàng Kennedy có phải không? Về sau nàng đổi ý lấy thiếu tá Halliday. Đúng thế. Nàng qua bên Ấn Độ lấy ông Phen. Không hiểu sao đổi ý lấy một anh chàng khác. Người bán hàng kể tới đây thì có vẻ khó chịu. Maple nghiêng người tới trước nói nhỏ. Tội nghiệp cho ông thiếu tá Halliday. Tôi biết mặt mẹ ông ta với đứa con gái còn nhỏ. Chuyện bà vợ kế bỏ ông đi tôi cũng biết. Bà bỏ đi theo một anh chàng khác, ăn chơi bay bướm, thế mới khổ chứ. Đàn bà nhẹ dạ. Bà có một người anh làm bác sĩ rất tử tế. Cái chân đau khớp của tôi đây là nhờ tay ông cứu chữa. Bà bỏ đi theo anh chàng nào vậy? Tôi chưa nghe ai nói lại. Làm sao tôi dám nói ra? Nghe kể, bà gặp một ông khách đi nghỉ hè. Theo tôi biết, ngài thiếu tá Halliday đã dứt khoát chia tay. Ông bỏ ra đi, về sau nghe nói sức khỏe ông sa sút. Tiền thối lại đây thưa bà. Maple nhận lại kèm theo gói hàng. Bà nói, cảm ơn nhiều lắm. Tôi còn thắc mắc, liệu Edith Bajet còn nhớ cách làm bánh nướng hương gừng không? Tôi bỏ mất. Hay biết đâu bà giỏi nấu ăn. Tôi chỉ thích cái món bánh đó. Bà ấy còn một người chị nhà gần đây, vợ ông Malford, chủ cửa hiệu bánh kẹo. Lúc còn ở đây, Edith hay tới chơi, biết đâu mà Malford có nhắn nhủ gì lại. Hay lắm đấy. Cảm ơn bà rất nhiều, vì bà còn phải lo toan đủ thứ việc. Kể cho vui vậy thôi, có gì đâu. Maple chào ra về. Bà nói một mình, chỗ làm ăn tử tế, còn mấy chiếc áo mùa hè trông thật xinh, thật đáng đồng tiền. Bà liếc nhìn đồng hồ ghim một bên áo. Còn 5 phút là đúng giờ hẹn với Giai ớt và Gwenda tại quán Ginger Cat. Giai ớt với Gwenda tìm một bàn khuất trong góc quán Ginger Cat. Tập hồ sơ bìa đen đặt trên bàn trước mặt hai người. Từ bên kia đường băng qua, Maple vừa bước vào kịp lúc. Cô uống gì nhé? Cà phê chứ? À, cảm ơn. Khỏi dọn bánh ngọt, một miếng bánh nướng bơ thôi. Giai ớt vừa ra dấu, Gwenda chìa tay nhích tập sách bìa đen về phía Maple ngồi bên kia. Gwenda lên tiếng, cô xem trước đi. Xong, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Đây là những việc cha tôi ghi chép lại, do chính ông tự thuật lúc còn nằm ở nhà an dưỡng. Maple tay lật tập hồ sơ ra. Vừa lúc người phục vụ dọn cà phê ra bàn, có cả bánh nướng bơ và một đĩa bánh ngọt. Giai ớt với Gwenda lặng lẽ ngồi nhìn theo Maple vừa lật xem từng trang. Xem xong, bà xếp lại tập sách trên bàn. Đoán được bà đang nghĩ gì trong đầu, chỉ mỗi Gwenda biết bà đang căm giận. Bà mím chặt môi, hai mắt sáng rực một cách khác thường. Bà nói, đúng thế, y như rằng. Gwenda lên tiếng, cô còn nhớ là đã dặn dò bọn em đừng nhắc tới chuyện đó nữa hay sao? Em hiểu vì sao cô phải nói ra, nhưng mà bọn em phải lao tới làm cho bằng được. Ngay lúc này phải chuyển qua một nơi khác nếu có thể được. Bảo dừng lại, có nên dừng lại không cô? Hay là không nên? Maple chậm rãi lắc đầu. Bà có vẻ luống cuống, lo nghĩ. Bà nói, làm sao biết được? Thật tình mà nói, thà vậy còn hơn. Bởi về sau các bạn không còn cơ hội tham gia, không làm gì nên trò. Dây ớt hỏi lại, nghĩa là sau này bọn tôi không làm sao tìm ra manh mối hay sao? Đâu có, Maple nói, đâu phải vậy. 19 năm có là bao lâu, cũng có người nhớ để mà kể lại. Có thể còn lắm người nữa, chẳng hạn những người giúp việc. Thời đó có tới 2 người giúp việc nhà, với lại một bà vú em, hình như còn một lão làm vườn nữa thì phải. Muốn gặp họ phải chịu khó bỏ ra chút thì giờ. Cho tới nay tôi đã gặp được một nhân chứng, người nấu ăn. À không, không phải đâu. Còn một điều thú vị hơn nữa, tôi có thể nói rằng chẳng có ai đâu. Hơn nữa, bà không nói nữa. Phải nói là hơn nữa, tôi không có cái tài nhớ nhanh như các bạn. Thế nhưng tôi có linh cảm, có một cái gì đó hay còn lờ mờ, khiến ta liều lĩnh nhào vào, cho dù phải hy sinh tính mạng. Tôi thấy khó nói ra đây. Dây ớt mở lời, theo tôi nghĩ. Chợt anh dừng lại. Maple bỗng vui mừng ra mặt. Thưa các bạn, bà nói, muốn sắp xếp lại công việc theo trình tự cũng dễ thôi. Chắc các bạn đã mường tượng ra một ý tưởng trong đầu. Ray ớt nói, tôi đã nghĩ tới chuyện đó. Ta có thể tóm tắt lại 2 cái nhận định chung như sau. Cái thứ nhất thì như tôi đã nêu ra trước đây, Helen Halliday chưa chết. Bằng chứng, nàng Wendy nhận ra bà nằm bất tỉnh trước nhà. Lúc tỉnh dậy, bà bỏ đi theo tình nhân. Điều này trùng hợp với những bằng chứng chúng tôi đã viết qua trước đây. Việc này trùng hợp với lời xác nhận của Kelvin Halliday đã giết vợ, với việc không tìm ra chiếc vali quần áo cũng như mảnh giấy do bác sĩ Kennedy tìm thấy. Nhưng còn mấy điểm chưa giải thích được. Đó là việc vì sao Kelvin xác nhận chính tay ông siết cổ vợ trong buồng ngủ, với một nghi vấn nổi cộm lên hàng đầu, đó là bà Helen Halliday hiện ở đâu. Bởi không có lý do gì, từ đó đến nay không ai hay biết gì về tung tích bà. Cho dù 2 cái thư bà gửi đến là thật chăng nữa, còn về sau thì như thế nào? Lâu lắm cũng không thấy bà thư từ gì nữa. Bà thường hay nhắc tên người anh, tất nhiên ông ta còn giữ gìn tình máu mủ. Đôi lúc ông không hài lòng với lối sống của bà, nhưng không có nghĩa ông từ bỏ bà luôn. Nếu các bạn có hỏi, thì tôi nghĩ là ông Kennedy cũng phiền lòng. Nghĩa là ông xác nhận câu chuyện kể cho ta nghe là có thật. Người em gái bỏ đi cho đến ngày tinh thần Kelvin suy sụp, còn riêng ông không nghĩ tới chuyện đoạn tuyệt với người em gái. Tôi nghĩ bao nhiêu năm trôi qua không nghe thấy tin tức còn Kelvin Halliday do chứng hoang tưởng dằn vặt quay ra tự tử. Ông đâm ra nghi ngờ ghê lắm. Giả sử câu chuyện của Kelvin có thật thì sao? Giả sử ông đã giết chết Helen thì sao? Lâu không nghe tin bà, hay bà đã chết ở một xó xỉnh nào đó, thế nào ông cũng nghe thấy tin đồn. Thế nên đọc được mục giao vật trên báo, ông nghĩ biết đâu sẽ tìm ra tung tích cô em gái. Tôi nghĩ làm gì có chuyện một người bỏ đi vật vô âm tín như bà Helen lại nghĩ ra chuyện đăng báo. Ấy vậy mới đáng nghi ngờ hơn nữa. Maple nói, tôi cũng nghĩ như anh. Còn cách nào không, ông Reed? Jayus chậm rãi nói, tôi đã nghĩ ra cách khác. Cũng lạ lắm, nó rùng rợn hơn. Bởi ta phải tính tới, nói thế nào nhỉ, một phương án hiểm độc hơn. Wenda nói, thế đấy, phải chơi đòn hiểm độc mới được, cho dù một đòn phép có thể nói không được lành mạnh. Nghĩ lại, nàng rùng mình. Maple nói, phải vậy thôi, các bạn phải nhớ là còn rất nhiều trò, nhỉ, quái đản mà không ai ngờ tới, tôi đã từng kinh qua. Và trầm ngâm nghĩ ngợi. Riot nói, ta không còn cách giải thích nào khác hơn theo lối bình thường. Tôi chợt nghĩ ra trong đầu một giả thiết khá ly kỳ. Kelvin Halliday không hề giết vợ, thế mà cứ tưởng là mình đã giết. Thế nên ông bác sĩ Penrose, một nhà thông thái, muốn tìm hiểu ngay. Ban đầu ông cho là Halliday giết vợ rồi ra nộp mình tại bót cảnh sát. Đến lượt ông phải dựa theo lời kể bác sĩ Kennedy là thủ phạm không hề giết vợ, buộc ông phải xét lại Halliday là nạn nhân mang tư tưởng mặc cảm phạm tội. Ông không chấp nhận giả thiết này bởi ông là một chuyên gia nhiều kinh nghiệm, Halliday không nằm trong trường hợp này. Qua tìm hiểu Halliday, ông dám quả quyết đây không phải tiếp người vì một cơn giận mà siết cổ vợ. Ông không tin làm gì có chuyện thủ phạm do ám ảnh nên tự nhận là mình phạm tội. Trong vụ này chỉ có thể đưa ra giả thiết, đó là Halliday buộc phải nhận là mình giết vợ do một kẻ khác xúi giục. Có thể nói ta đã tìm gần tới giả thiết kẻ mang ẩn số X. Ta nên dè dặt xét tới quan điểm này. Theo tôi thì giả thiết này có thể được nêu ra làm bằng chứng. Theo như lời xác nhận của Halliday, buổi tối về tới nhà, ông xuống bếp rót rượu uống một ly như mọi bữa. Xong, đi qua buồng kế bên, nhìn thấy mảnh giấy để lại trên bàn, chợt ông ngất xỉu. Maple gật đầu thích thú. Dây ớt nói tiếp, nói ông ta bất tỉnh thì chưa chính xác, phải nói ông ta bị say thuốc pha trộn trong chai rượu whisky. Vậy tới đây ta đã hiểu rồi chứ gì, người mang ẩn số X đã siết cổ Helen ngoài nhà trước, xong hắn kéo xác nạn nhân lên trên lầu, dàn cảnh như một vụ án vì tình. Nạn nhân còn nằm trên giường. Vừa đúng lúc Kelvin trở về nhà, cơn ghen nổi lên và ông ra tay. Rồi về sau như thế nào? Ông bỏ đi tới nhà người anh vợ ở một vùng khác. Người mang ẩn số X còn thừa thời gian thực hiện hành vi kế tiếp, lo thu xếp quần áo vào vali, mang xác nạn nhân ra khỏi nhà. Riot nói xong vẻ mặt hốc hác. Nói tới đây tôi thật sự rất đau lòng. Maple nói, nghe kể ra vậy tôi mới thấy bàng hoàng. Vụ này còn lắm uẩn khúc, dù sao ta phải làm cho ra. Riot hỏi, nhân tình của bà ta là những ai? Lúc ngồi trên toa xe lửa tôi đã nghĩ, phải chăng đây là mấu chốt của vụ việc? Nếu người mang ẩn số X có thật, vâng, chắc chắn gã phải si mê bà đắm đuối. Ta phải nói như vậy mới lột tả hết được. Gwenda nói, vì thế hắn mới thù ghét cha tôi, muốn hãm hại cha tôi. Riot nói, cho nên ta phải lo đối phó với việc này. Ta đã rõ Helen là kiểu người như thế nào. Anh còn lưỡng lự. Gwenda nói xen vào, bà mê trai. Maple muốn lên tiếng lại thôi, mà bà đẹp thật. Phải nói là ta chưa có đủ bằng chứng rằng ngoài chồng bà ra, bà có nhân tình khác. Hay biết đâu là có đấy không chừng. Maple lắc đầu, làm gì có chuyện đó. Lúc đó bà hãy còn trẻ, ông Reed chưa nắm vững vấn đề. Chúng ta đã hiểu được một phần nào ý tưởng anh nêu ra, nhân tình của bà là ai. Bà định lấy một anh chàng nào đó. À đúng thế, anh chàng luật sư phải không? Tên anh ta là gì nhỉ? Maple nói, Walter Fenn. Đúng thế, nhưng ông ta ở đâu, bên xứ Ấn Độ hay Malaysia gì đó? Có đúng là ông ta đấy không? Ông ta không còn trông coi đồn điền trà nữa. Maple nhắc lại, ông ta về nước làm trong một hãng luật, nay là một ông sếp. Wenda kêu lên một tiếng, hay là ông theo bà về lại đây? Biết đâu chuyện này khó nói lắm. Jayot nhìn qua nhà nữ trinh thám, anh chưa hiểu sao. Làm sao cô biết được hay vậy? Maple cười xòe xòa. Tôi đã được hầu chuyện với một bà trong cửa hiệu, và những lần cùng đi xe buýt, mấy bà có tật hay hỏi chuyện này chuyện nọ. Mà thật muốn biết thì thiếu gì chuyện. Như chuyện Walter Fenn, Jayot vừa ngẫm nghĩ kể lại. Helen đã bỏ ông nên ông mới oán hận, hay là ông ta đã có vợ? Maple nói, chưa, ông ở vậy với bà mẹ. Ngày cuối tuần nào tôi cũng tới nhà uống trà. Wenda chợt nói, ta có thể điểm lại những người quen biết cũ chứ, những ai hay lui tới nhà lúc Helen đã nghỉ học. Như lời bác sĩ Kennedy kể lại, có người mà bà không ưa. Tôi muốn biết vì sao bà không ưa người đó. Jayot kê ra, có tới hai người. Có thể trong số đó có một người có hiềm thù hay bực tức gì, có thể là một người có vấn đề tâm thần. Wenda nói, ta chờ nghe bác sĩ Kennedy kể lại. Muốn hỏi cho ra kể cũng hơi khó. Có tôi cùng đi theo, may ra còn hỏi thăm bà mẹ kế mà tôi còn nhớ mang máng. Còn chuyện yêu đương của bà thì cần giải thích cặn kẽ mới hỏi ra được. Kể ra cũng hơi tò mò về chuyện mẹ kế chưa từng nhìn thấy mặt mũi lần nào. Maple lên tiếng, còn thiếu gì cách, chỉ có thể thôi, ta chịu khó lần hồi sẽ tìm ra. Jayot nói, chỉ còn hai cách. Maple nói, ta có thể nghĩ ra thêm nữa. Đó mới chỉ là một giả thiết chỉ có ở trong đầu. Wenda và Jayot nhìn Maple chờ đợi. Cũng là một cách suy diễn, Maple vừa nói, hai bên má hồng lên. Helen Kennedy qua Ấn Độ lấy anh chàng Fenn. Thiệt tình mà nói, không phải bà suy mê gì anh chàng, tuy là cũng yêu thương ra trò với ý định lấy gã làm chồng. Không hiểu sao lúc qua đó bà đã bội ước. Bà đánh điện cho người anh xin tiền tàu về lại quê nhà. Đến đây ta tìm hiểu vì sao. Jayot nói, thì bà đã đổi ý chứ sao? Maple và Wenda vừa nghe hất mặt kinh khỉnh. Maple hỏi lại, chắc chắn là vậy chứ? Jayot nói vu vơ, bởi là đàn bà ai chẳng muốn đổi ý. Maple nói, phải nói tùy lúc tùy nơi. Ý bà muốn ám chỉ mấy bà lớn tuổi may ra còn biết giữ mình. Anh chàng muốn giữ lời, Jayot nói xen vào cho có. Chợt Wenda xông lên chặn ngang. Nàng nói, chứ còn gì nữa, có một anh chàng khác. Cả nàng và Maple nhìn nhau tự hiểu lấy. Wenda nói chắc như đinh đóng cột, đi cùng một chuyến tàu ra nước ngoài. Maple nói, đồng thanh tương ứng, đêm xuống chuyến boong tàu tràn ngập ánh trăng. Wenda nói, bấy nhiêu đó chỉ cần, thật tình mà nói, buông một lời tán tỉnh. Maple nói, ồ đúng thế, thế đấy, không đùa đâu. Jayot hỏi lại, vậy mà sao bà không chịu lấy anh chàng chứ? Chắc là anh chàng không thèm dò ngó tới bà, Wenda thong thả nói. Chợt nàng lắc đầu, không, tôi nghĩ bà thật là ngớ ngẩn, anh chàng kia đã có vợ. Nàng kêu hãnh nhìn qua Maple. Maple nói, chứ còn gì nữa, tới đây tôi phải sắp xếp lại. Hai người yêu nhau một mối tình tuyệt vọng, nếu chàng đã có vợ, biết đâu có con cái, anh chàng cũng biết suy nghĩ, à tới đây là hết chuyện. Wenda nói, làm sao bà dám liều lao vào lấy anh chàng Walter Fenn? Cho nên bà đánh điện cho người anh một hai đòi về. Đúng thế, tình huống diễn biến theo thứ tự lấp lang. Vậy là đi trên chuyến tàu hồi hương, bà gặp cha tôi. Nàng cắt ngang, cố nhớ. Nàng kể, chưa thể gọi là một mối tình say đắm, nhưng mà họ quyến luyến, rồi còn có tôi, họ đều đang bất hạnh, chỉ còn nước an ủi nhau. Cha tôi kể chuyện mẹ tôi cho bà nghe, còn bà kể lại những chàng nhân tình trước kia. Ờ, đúng quá chứ con gì. Nàng đưa tay lật từng trang nhật ký. Ta biết nàng có nhân tình. Lúc đi trên tàu, nàng kể cho ta nghe. Yêu nhau thắm thiết mà không lấy nhau được. Ờ, đúng thế. Cha tôi với bà Helen cùng nghĩ như nhau. Lo cho tôi được khôn lớn, bà nghĩ phải để cho ông vui. Bà còn nghĩ tới sau này, bà sẽ được sống yên vui. Nàng không nói nữa, gật đầu lia lịa nhìn qua Maple, dõng dạc lên tiếng. Thế đấy. Dây ớt nổi cáu. Wenda, em bịa ra đủ thứ mọi chuyện rồi cho là vậy. Có mà, thật đấy. Hãy đợi, ta sẽ nhận dạng một nhân vật số 3 mang ẩn số X. Em muốn nói là anh chàng này có vợ, chẳng ai biết mặt mũi, chắc là đẹp trai, hơi ngông một chút. Anh chàng đi theo bà về tới đây. Em tưởng là anh chàng bỏ qua bên Ấn Độ. Ồ, người ta qua bên Ấn Độ rồi về lại đây mấy hồi, có phải vậy không? Anh chàng Walter Fenn đã phải làm một chuyến chỉ không đầy một năm sau. Em khẳng định anh chàng phải trở về. Nhưng nếu anh ta muốn về thì sao? Còn nhắc mãi mấy anh chàng nhân tình đi qua đời bà, thì bà đã biết đến ba người. Walter Fenn ta đã biết, còn một anh chàng không rõ tên tuổi, và một anh chàng đã có vợ. Giai ớt nói ra cho trọn vẹn, mà ta chưa biết tung tích ra sao. Gwenda nói ra cho trọn vẹn, rồi ta sẽ biết thôi. Gwenda nói, rồi ta sẽ biết thôi. Có phải thế không cô Maple? Maple nói, chịu khó là được việc, còn lắm thứ nữa. Tới đây tôi xin góp ý, đó là một câu chuyện tình cờ bên trong cửa hiệu bán vải mới sáng nay. Tôi được biết Edith Bajet, người nấu ăn mà ta muốn tìm hiểu, hiện sinh sống tại Dumont, và có người chị là vợ ông chủ cửa hiệu bánh kẹo, sẽ đưa cô em đến đó gặp. Bà sẽ kể lại cho mọi người nghe. Gwenda nói, thế thì hay quá, tôi còn nhớ ra một việc nữa. Nàng nói tiếp, là một tờ di chúc khác. Giai ớt đừng lo, em sẽ để lại cho anh một món tiền. Em muốn nhờ Walter Fenn đứng ra làm. Giai ớt nói, này Gwenda, chuyện nhỏ thôi, việc đó có lợi cho ta. Em muốn gặp anh chàng đó ngay. Em muốn biết mặt mũi gã ra sao, nếu có thể được. Chàng bỏ lửng câu chuyện. Giai ớt nói, cái khiến cho ta thắc mắc là không thấy ai khác hơn phúc đáp lời giao vật trên báo, như bà Edith Bajet đây chẳng hạn. Maple lắc đầu. Maple nói, việc gì cũng phải có thời gian để tính toán. Tất cả mọi người dân ở đây đã quen với nước Mỹ. Người ta hay đa nghi, phải nghĩ đi nghĩ lại cho thật chín chắn.